Cực phẩm cuồng thiếu, chương 444, trở mình một. Góc truyện audio.com. Đùng đùng, buổi sáng 11 thì, ở Đông Hải Quốc tế Biết Triển Trung tâm Đông Hải Thính tổ chức Phùng Tam Giác Trường Giang Kinh tế Diễn đàn Hội nghị thuận lợi bế mạc. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chờ tiếng vỗ tay hạ xuống sau khi, ngồi ở đài chủ tịch ở chính giữa Bạch Viễn trước tiên đứng dậy. Chợt, thân là Đông Hải người đứng đầu Bạch Quốc Đào cùng cái khác tương quan bộ ủy người phụ trách. Khu vực quan to một phương môn trước sau theo đứng dậy. Trong đó Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào hai cha con đứng chung một chỗ, răng rắc thấy cảnh này. Dưới đài những kia phụ trách đưa tin lần này hội nghị các ký giả dồn dập nhấn rơi xuống camera quay chụp kiện. Đem Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào hai cha con mặt mỉm cười mà chạm hình ảnh quay chụp đi. Hình ảnh ngắt quãng. Quay chụp phóng viên hài lòng nở nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, tấm hình này tuyệt đối sẽ trở thành hoa hạ quan trường làm kinh điển. Dù sao, ở hoa hạ quan trường dĩ vãng lịch sử bên trong, căn bản không có qua hai cha con đồng thời dự họp cao như thế quy cách hội nghị. Huống hồ Bạch Viễn đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh. Mà Bạch Quốc Đào cũng không kém chút nào, đã trở thành có hy vọng nhất bước lên màu đỏ đỉnh người. Dường như rất nhiều hội nghị như thế, hội nghị sau khi kết thúc là tiệc rượu. Bất quá ở tiệc rượu chính thức bắt đầu trước, hết thảy tham dự nhân viên đều có nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Có thể lẫn nhau tiến hành giao lưu. Sau 10 phút, Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào hai cha con tiến vào một gian phòng khách quý. Cửa do Bạch Viễn thư ký canh gác, bất luận người nào không được đến gần. 3. Từ khi ngài ở hội nghị trên đường xem xong điện thoại di động sau. Nụ cười trên mặt như tháng 3 xuân sắc làm sao cũng không giấu được. Đến cùng chuyện gì để ngài như vậy hài lòng. Tiến vào phòng khách quý, Bạch Quốc Đào liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì hắn chỗ ngồi khẩn sát bên Bạch Viễn, hắn ở hội nghị trên đường thời điểm nghe được Bạch Viễn điện thoại di động chấn động chuyển động. Về sau nhìn thấy Bạch Viễn nhìn một chút điện thoại di động. Chờ xem xong điện thoại di động sau, mặt mày trong lúc đó vẫn đầy dậy ý cười. Diệp gia lão gia tử chỉ còn dư lại một hơi. Bạch Viễn vạch trần đáp án. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cảm giác kia lại như là chờ mong đã lâu nguyện vọng thực hiện tự. Thật sự, Bạch Quốc Đào nghe vậy, cũng là một mặt kích động. Hắn giống như Bạch Viễn, chờ ngày này thực sự đợi quá lâu. Bạch Viễn gật gật đầu, nói, sáng sớm hôm nay, lấy XXX dẫn đầu. Phàm là ở kinh thành người cùng đi vấn an hắn, có người nói đã từ bỏ trị liệu. Hiện nay dùng một cây niên đại đã lâu lão sơn tham điếu mệnh. Phòng trừng dùng không được mấy ngày thì sẽ duỗi chân. Thực sự là thiên trợ Bạch gia chúng ta a, Bạch Quốc Đào kích động vạn phần. Nụ cười trên mặt làm sao cũng không che lấp được. Cảm giác kia hận không thể đứng ở Diệp gia cửa đại viện cười to 3 tiếng mới tốt. Bạch Viễn mỉm cười gật đầu. Tựa hồ ngầm thừa nhận Bạch Quốc Đào. 3. Nguyên bản Diệp gia bị chúng ta đánh một trở tay không kịp sau khi... Còn muốn cố gắng để Diệp Văn trên biển đi, bây giờ Diệp gia lão gia tử dẫm một cái chân, chúng ta lại mượn chuyện lần này làm văn, hẳn là có thể ngăn cản Diệp Văn trên biển đi, Bạch Quốc Đào tràn đầy ước mơ nói. Đến lúc đó, Diệp gia không chỉ muốn cho gia đệ nhất gia tộc bảo tọa, ngã xuống cũng sắp trở thành vấn đề thời gian, đàm luận những kia còn hơi sớm, chúng ta phải làm tốt trước mắt sự tình. Chỉ phải làm tốt, hết thảy đều biết nước chảy thành sông. Bạch Viễn thu lại nụ cười, lấy lại bình tĩnh, nói, một hồi tiệc rượu ta cũng không dự họp, ta lập tức trở về Yên Kinh vấn an Diệp gia lão gia tử. Nếu như người nhà họ Diệp nhìn thấy ngài đi tới, vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Bạch Quốc Đào lần thứ hai nở nụ cười, tựa hồ ở trong đầu ảo tưởng ra cái kia tràn ngập hài kịch cùng chào phúng một màn. Ngược lại không là muốn lấy người thắng thân phận đi chào phúng, mà là nhất định phải đi cái này qua tràng. Trọng yếu hơn chính là, ta muốn trở lại kinh thành tọa trấn, để tránh khỏi xuất hiện biến cố gì. Bạch Viễn giải thích, chuyện đến nước này, đại cục cơ bản định, sẽ không tái xuất biến cố gì chứ. Bạch Quốc Đào có chút buồn bực, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bạch Viễn lắc lắc đầu, nói, từ cổ chí kim, thời khắc cuối cùng bị trở mình ví dụ cũng là từng có. Ta trở lại tọa trấn tóm lại sẽ khá hơn một chút. Có thể để cho một ít người không dám phá hoại quy tắc trò chơi. Vẫn là ngài cân nhắc chu đáo. Bạch Quốc Đào nghe vậy, không khỏi cảm thán gừng càng già càng cay. Ta trở lại kinh thành, người bên này nhưng là trong bóng tối khiến người ta đem Diệp gia lão gia tử nhanh tắt thở tin tức lan rộng ra ngoài. Bạch Viễn làm ra sắp xếp. Ba, ý của ngài là, Bạch Quốc Đào suy tư. Tuy rằng Diệp Văn Hạo cùng hắn cái kia con riêng hành động đem Diệp gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng cũng không có thiếu người vẫn còn đang quan sát, đặc biệt là trung lập đám kia người. Bạch Viễn một mặt cơ trí nói, vào lúc này, nếu là đem Diệp gia lão gia tử sắp tắt thở tin tức lan rộng ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ làm ra lựa chọn. Đến lúc đó, chính là thật sự chiều hướng phát triển, ai cũng không cách nào thay đổi kết quả. Cao Minh, Bạch Quốc Đào không nhịn được vỗ ký nịnh nọt, sau đó nói, ta lập tức khiến người ta đi làm chuyện này. Nhớ kỹ, nhất định phải trong bóng tối đi làm, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bạch Viễn nói, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuy rằng người người đều biết là chúng ta trong bóng tối làm, nhưng rất nhiều chuyện chỉ vừa ý biết không thể nói chuyện. Nói khó nghe điểm chính là mặc dù khi làm, kỹ nữ cũng phải đem đền thờ lập được. Ngài yên tâm, ta sẽ làm đến kín kẽ không một lỗ hổng. Bạch Quốc Đào hiểu ý cười nói. Sau 5 phút, Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào phụ tử rời đi quý khách, người trước thừa xe đặc chủng đi tới sân bay, thừa cơ trở về Yên Kinh, mà người sau nhưng là trước tiên để thư ký Vương Sùng Hoa đi làm Bạch Viễn bàn giao sự tình. Vẻn vẹn nửa giờ sau, Diệp gia lão thái gia phải thuộc về Tây tin tức liền ở quan to một phương cấp bậc trở lên nhân viên trong lúc đó truyền ra. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Đông Hải chính buổi trưa, vạn dặm ở ngoài Los Angeles đã là nửa đêm. Thanh Hồng Sơn Trang, số 2 biệt thự lòng đất tiếp cận 100 mét trong mật thất. Thanh Hồng tổ chức thái tử gia Trần Phí Liêm khoanh chân ngồi ở một khối tinh thạch trên. Vận công hấp thu niết bàn đan dược hiệu, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, ngoại trừ dưới thân tinh thạch ở ngoài, Trần Phí Liêm bên người còn có 9 viên tinh thạch, mỗi viên tinh thạch phía dưới đều chôn một cái dài đến mấy trăm mét hợp kim cái ống. Đây là một cái trải qua cải biến cửu tinh tụ linh trận, dùng cho hấp thu lòng đất mấy trăm mét âm sát khí. Cái này cải biến cửu tinh tụ linh trận là Trần Đạo Tăng tự mình làm Trần Phí Liêm bày xuống, có thể để cho Trần Phí Liêm đang tu luyện thì đạt đến làm nhiều công ít hiệu quả. Cái này cũng là Trần Phí Liêm có thể ở tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nửa bước cương khí cảnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Không trách phụ thân để ta không muốn tùy tiện ra tay với Diệp Văn Hạo. Cái kia kỹ nữ giao cho Diệp Văn Hạo võ kỹ thực sự thật đáng sợ. Không chỉ thương tổn được ta, hơn nữa đầy đủ tiêu hóa 3 viên niết bàn đan sau mới chữa trị thương thế. Một lát sau, Trần Phí Liêm mở hai mắt ra, nghĩ đến Diệp Văn Hạo chiêu kia đốt cháy cửu thiên, vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch, theo Trần Phí Liêm đứng lên, bên người âm sát khí tự động tản ra, cải biến cửu tinh tụ linh trận đình chỉ vận hành, hắn từ tinh thạch trên nhảy xuống. Nói thầm trong lòng nói, cũng không biết Bạch gia hành động thành quả đi ra không có. Mang theo vài phần chờ mong, Trần Phí Liêm đi ra mật thất, thừa đi thang máy rời đi, leng keng sau một phút, nương theo một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra, Trần Phí Liêm đi ra thang máy. Hả, Trần Phí Liêm chân trước mới ra thang máy, liền xem đến cổ tay trên đặc chế bộ đàm lập lòe hồng quang. Nhắc nhở có chưa cái đó điện mật thất ở vào lòng đất 100 mét. Căn bản là không có cách thu được tín hiệu, dù cho là vệ tinh điện thoại cũng không được. Qua loa vừa nhìn, Trần Phí Liêm phát hiện điện báo chủ nhân tất cả đều là hắn một lần nữa bí mật sắp xếp ở Hoa Hạ cảnh nội một tên công tác tình báo giả. Tên là Roy, bên ngoài tư thương nhân thân phận tiến vào Hoa Hạ. Tại quá khứ ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, Roy cho Trần Phí Liêm đầy đủ đánh 10 điện thoại. Xem ra Hoa Hạ bên kia có động tĩnh rồi. Trần Phí Liêm trong lòng hơi động, vội vã trở về gọi Roy điện thoại. Tôn kính Trần Thiếu, điện thoại trước tiên chuyển được. Trong ống nghe truyền ra Roy âm thanh, ngữ khí vô cùng khách khí. Có tin tức, Trần Phí Liêm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng, Trần Thiếu, Roy lập tức trả lời. Ngữ khí có vẻ thập phần hưng phấn. Nửa giờ trước, Hoa Hạ quan trường truyền ra tin tức trọng đại Diệp gia cái kia lão gia hỏa vào ở nội viện. Chỉ còn dư lại một hơi. Diệp gia lão gia kia phải thuộc về Tây. Ngạc nhiên nghe được tin tức này. Trần Phí Liêm đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó mừng rỡ trong lòng. Bởi vì năm đó ân oán, Trần Đạo Tăng từng lập lời thề. Không chỉ muốn ngưng hẳn Diệp Văn Hạo chính trị sinh mệnh. Còn muốn cho Diệp gia suy sụp. Vì thế, Trần Phí Liêm đối với Diệp gia tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, Diệp gia lão thái gia đối với Diệp gia ý nghĩa vị trí. Một khi Diệp gia lão thái gia buông tay rời đi, Diệp gia ở Hoa Hạ địa vị đều sẽ dao động. Mà bây giờ, Diệp gia bởi vì Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử sự tình, bị Bạch gia trong bóng tối đánh một trở tay không kịp. Tình thế vốn là rất bất lợi, ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp gia lão thái gia lại quy thiên, Trần Phí Liêm dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Diệp gia tình cảnh đều sẽ trở nên cỡ nào khó khăn. Tin tức chuẩn xác sao? Đại hỉ qua đi, Trần Phí Liêm lại xác nhận hỏi. Ở cho ngài gọi điện thoại trước, ta đã thông qua nhiều phương con đường tìm chứng cứ, có thể xác định tin tức là chuẩn xác. Roy mặc dù là người nước ngoài, nhưng có thể bị Trần Phí Liêm ủy lấy trọng trách phái đến Hoa Hạ thu thập tình báo. Tự nhiên đối với Hoa Hạ tình hình đất nước, cách cục rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng rõ ràng tin tức này tầm quan trọng. Nào dám qua loa, được Roy xác nhận, Trần Phí Liêm trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, đồng thời sắp xếp nói, người kế tục nhìn chằm chằm Hoa Hạ bên kia động tĩnh. Một khi có tin tức lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, Trần Thiếu, Roy cung kính lĩnh mệnh, Trần Phí Liêm không nói nhảm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Thật là không có có uổng phí ta hy sinh toàn bộ Nam Thanh Hồng A, hết thảy đều là đáng giá. Trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Phí Liêm cũng không còn cách nào che giấu nội tâm kích động. Tràn đầy hưng phấn cười nói, chờ phụ thân sau khi xuất quan, nếu là biết ta đùa chơi chết Diệp Văn Hạo cùng con tiện nhân kia nghiệt chủng. Chôn vùi Diệp Văn Hạo hoạn lộ, khiến cho đến Diệp gia rơi vào cảnh khốn khó. Nói vậy nhất định sẽ phi thường hài lòng chứ? Nhất định sẽ, nói xong lời cuối cùng. Trần Phí Liêm kích động không thôi. Thực sự là chờ mong hắn có thể sớm ngày xuất quan A, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.